Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 091, Nữ Nhi Quốc. Khi xoa nhẹ không hạ mấy lần con mắt, Trần Xuân mới phi thường xác định, mình cũng không phải là cái gì hoa mắt. Đó chính là chân chân chính chính có tiểu nhân ở bức tường bên trong chạy. Cùng chân nhân hành động hoàn toàn không khác. Sao, làm sao có thể? Trần Xuân đi đến bức tường phía trước, khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Bỗng nhiên, từ bức tường mặt ngoài đột nhiên sáng lên một đạo huyễn quang. Tựa như là bị người xốc lên rèm. Lập tức một con thon dài trắng nõn cánh tay trực tiếp từ huyễn quang ở trong đưa ra ngoài. Ba, cánh tay giữ chặt Trần Xuân cổ tay. Một thanh liền đem thân thể túm nhập bức tường bên trong. Huyễn quang tiêu tán theo. Hết thảy quay về bình tĩnh. Không bao lâu sau, Tần Nguyệt Sinh vội vội vàng vàng liền từ đại điện bên ngoài chạy vào. Trên mặt dị thường cẩn thận. Ô, thật sự là kỳ quái. Rõ ràng mấy hơi trước còn biểu hiện nơi này có lệ khí xuất hiện a. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trong tay trừ tà con cóc, nhịn không được buồn bực nói. Lúc này, hắn chú ý đến đặt ở Phật đà trên đài sen cái kia hòm gỗ. Bên trong khoai lang cháo cùng khoai tây còn tại phiêu tán nhiệt khí. Là có người vừa mới đặt ở cái này. Tần Nguyệt Sinh lập tức đối bốn phía quát. Ai tặng? Không ai hưởng ứng. Hắn vội vàng ở trong đại điện tìm một vòng, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Kỳ quái, ai sẽ đến cho ta đưa ăn đây này? Tần Nguyệt Sinh tự hỏi mình trong cảnh từ trấn một cái người quen. Đều không có, ai sẽ làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ là Trần Xuân? Tần Nguyệt Sinh đem hòm gỗ bên trong nóng khoai tây lấy ra. Lập tức tại đài sen bốn phía lắc lư, đi qua bức tường lúc trước. Tần Nguyệt Sinh lơ đãng liếc một cái, liền tiếp theo đi về phía trước. Nhưng là đột nhiên, hắn biểu lộ sững sờ, vội vàng liền ngã lui mấy bước, đi đến bức tường một vị trí nghiêm túc theo dõi. Chỉ thấy chỗ này bức tường bên trên, có một cái áo tơi mũ rộng vành ăn mặc người trẻ tuổi đang bị một đám thị nữ cho bao quanh. Người trẻ tuổi trên mặt quẫn bách là sinh động như thật. Gia hỏa này dáng dấp cũng qua giống là Trần Xuân đi. Trước đó khối này bức tường trên có cái này người sao? Tần Nguyệt Sinh vuốt ve đám kia thị nữ lẩm bẩm. Lúc trước quan sát bức tường thời điểm, Tần Nguyệt Sinh trong ấn tượng chỉ nhớ rõ trên vách mảnh này liên miên trong cung điện. Tất cả đều sinh động lấy nữ nhân thân ảnh. Nữ quan, thị nữ, nhân số không ít, nhưng nam nhân lại là một cái đều không có nhìn thấy. Cũng không biết lúc trước chế tạo ra khối này bức tường sứ tượng nhóm sáng tác ý nghĩ cùng linh cảm là cái gì. Đem trừ tà con cóc tới gần bức tường, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này chứng minh khối này bức tường phi thường bình thường, cùng lén lút yêu dị không quan hệ. Có chút ý tứ, dùng đốt ngón tay gõ gõ bức tường mặt ngoài, Tần Nguyệt Sinh quay người liền dự định đi cái khác địa phương nhìn xem. Quay người sau, Tần Nguyệt Sinh cũng không có chú ý tới bức tường bên trên cái kia dáng dấp cùng Trần Xuân rất tương tự người trẻ tuổi. Đột nhiên đưa tay đối với hắn bày cánh tay huy động. Đồng thời miệng đại trương, làm lấy im ắng hò hét. Rất nhanh, động tác của hắn lại lần nữa khôi phục đứng im, biến thành đến trước đó bộ dáng. Nửa đêm canh ba, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại đài sen phía trên, tu luyện huyền thiên chân kinh. Linh khí trong thiên địa bị hắn toàn thân lỗ chân lông thu hút, cuối cùng luyện hóa thành trong đan điền một sợi nội lực. Những này nội lực tại Tần Nguyệt Sinh trong đan điền cũng không có tồn tại bao lâu, lập tức liền bị hắn cho điều động, để mà xung kích u giếng huyệt. U giếng huyệt tựa như là một cái bị nước bùn ngăn chặn nhiều năm đường ống. Mà Tần Nguyệt Sinh giờ phút này thì đem nội lực xem như nước máy đối nó tiến hành cọ rửa. U giếng huyệt xông phá ngày, chính là Tần Nguyệt Sinh bước vào nội lực cảnh một tầng thời điểm. Một tia khói trắng từ u giếng huyệt vị đưa tản ra. Tiếp theo nổi lên giữa không trung. Từ chính diện nhìn, Tần Nguyệt Sinh cả người tựa như là giận sôi lên đồng dạng. Phi thường thần dị, đột nhiên, một cỗ bị âm thầm dính coi cảm giác tại Tần Nguyệt Sinh trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từ thiên ma trong túi eo rút ra một thanh phi đao liền hướng cái kia phương hướng ném ra ngoài. Phi đao cùng bức tường đụng cái phanh vang. Theo phi đao bắn bay rơi xuống đất. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy liền từ trên đài sen một bước nhảy ra. Vững vàng rơi vào bức tường phía trước. Không phải là ảo giác. Ta rất xác định vừa rồi có người tại nơi này nhìn ta chằm chằm. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày thầm nghĩ, hắn tinh thần có 25, không, giác quan có thể nói là phi thường nhạy cảm, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Đưa tay tại bức tường bên trên sờ một cái, Tần Nguyệt Sinh xuất ra cây châm lửa chiếu sáng phía trước cảnh vật. Một chút xíu tại bức tường bên trên cẩn thận quan sát. Lúc này, bức tường bên trên một cái tiểu nhân đột nhiên chớp một chút. Tần Nguyệt Sinh mắt ưng nháy mắt liền nhìn sang, rất phổ thông, liền một đám bích hoặc tiểu nhân mà thôi. Không đúng, trước đó nhìn thấy nam nhân kia không thấy. Tần Nguyệt Sinh ngược lại nhìn về phía cái kia áo tơi, mũ rộng vành nam chỗ. Trước đó nam nhân kia bị một đám thị nữ vây quanh ở nơi đây. Nhưng là hiện tại, bức tường bên trên vị trí này đã trở nên trống rỗng. Ngay cả một người đều không có. Lúc này Tần Nguyệt Sinh não hải bỗng nhiên quán thông. Nghĩ đến một cái rất khiếp người vấn đề. Khối này bức tường bên trên tiểu nhân. Vậy mà lại động. Không đợi Tần Nguyệt Sinh có phản ứng. Bức tường bên trên đột nhiên sáng lên một đạo huyễn quang. Một cỗ to lớn hấp lực nháy mắt liền đem nó cả người đều cho hút vào. Khi huyễn quang tan hết. Bức tường trước mặt đã không Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, không dừng tận hạ xuống, tựa như là đi vào một cái không trọng lực không gian. Khi Tần Nguyệt Sinh trước mắt có thể thấy vật thời điểm, hắn đã rơi xuống tại một chỗ trên mái hiên, đại lượng kim sắc mảnh ngói bị Tần Nguyệt Sinh hai chân đạp nát. Bất quá cuối cùng là đem hạ xuống lực tẫn số tan mất. Đây là, nhìn xem cảnh vật chung quanh. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được cảm thấy một tia kinh ngạc. Chỉ thấy ánh vào trong mắt của hắn. Vậy mà là một mảnh liên miên bất tuyệt cung điện. Dãy cung điện thẳng tới phương xa. Liếc nhìn lại căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Nguyên bản chùa cổ bên ngoài mưa dầm liên miên. Mây đen dày đặc. Nhưng ở phía trên cung điện này. Lại là tinh không vạn lý. Ánh nắng tươi sáng. Làm cho người ta cảm giác đi vào một cái khác thế giới. Sờ lên mình trên người đồ vật. Giả giáp tay mộc ống. Thiên ma hầu bao. Chấn tà đao tất cả đều tại. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cung điện này kiến trúc cách cục. Cùng bức tường bên trên dãy cung điện cực kỳ tương tự. Hẳn là ta là đi vào bức tường bên trong. Tần Nguyệt Sinh một bước nhảy xuống mái hiên. Liền dọc theo phụ cận con đường du đãng, thân vào một cái xa lạ địa phương, lại tìm không thấy đường trở về, tự nhiên là được tìm người địa phương đến hỏi một chút. Tần Nguyệt Sinh vận khí không sai, rất nhanh liền để hắn phát hiện đến một đám ngay tại hành lang bên trên tuần tra thị nữ. Dựa vào mình cao đến 45, không nhanh nhẹn, cùng nội lực cảnh thực lực. Tần Nguyệt Sinh hai chân treo ngược tại trên xà nhà, dễ như trở bàn tay liền bắt lấy đi tại đội ngũ phía sau cùng thị nữ bả vai. Trực tiếp đưa nàng cả người dẫn theo liền bắt rời đất mặt. Không đợi đối phương kêu to, Tần Nguyệt Sinh lập tức một tay bịt miệng của nàng, đồng thời mặt khác một cái tay hung hăng bóp lấy thị nữ cổ. Trong đội ngũ thiếu một chuyện cá nhân cũng không có bị người đi ở phía trước phát hiện. Đợi bọn này thị nữ đi xa về sau. Tần Nguyệt Sinh mới quay về bị mình bắt lấy thị nữ uy hiếp nói. không cần loạn gọi, ngươi dám cầu cứu ta liền lập tức giết ngươi. Biết sao? Thị nữ mở to hai cái ngập nước mắt to, trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh uy hiếp, nàng vì mạng sống, chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đem tay lấy ra, Tần Nguyệt Sinh hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Vạn Hoa Thành, ở vào nơi nào? Liền Vạn Hoa Thành, ta là hỏi Vạn Hoa Thành ở đâu? Khoảng cách cảnh từ trấn có bao xa? Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh hỏi thăm, thị nữ phi thường mờ mịt hỏi, cảnh từ trấn là cái gì? Ngươi không biết? Không biết, ta từ tiểu trong Vạn Hoa Thành lớn lên, chưa từng nghe nói qua cái gì cảnh từ trấn. Nhìn đối phương biểu lộ không giống như là đang gạt. Ngươi, Tần Nguyệt Sinh đỡ lấy cánh tay của nàng, mang theo nàng liền từ trên xà nhà trực tiếp nhảy xuống. Vạn Hoa Thành, ta cũng chưa từng nghe nói qua tại thành Thanh Dương phụ cận có như thế một tòa thành trì. Hẳn là ta thật đi vào một cái khác thế giới, mà cái này thế giới liền giấu ở khối kia bức tường ở trong. Khi Tần Nguyệt Sinh nghĩ minh bạch vấn đề này về sau, lập tức liền kéo lấy thị nữ hướng phản phương hướng đi đến. Đồng thời vừa đi vừa hỏi, các ngươi Vạn Hoa Thành gần nhất có hay không xuất hiện cái gì kẻ ngoại lai? Có a, mấy cái nam nhân đâu? Thị nữ bĩu môi nói ra, bất quá đều bị tỷ tỷ di di nhóm đoạt đi. Thế nhưng là năm cái lão bá. Ân, thị nữ liên tục gật đầu. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới quan sát nàng tướng mạo, thật đáng yêu, có chút trẻ con mập, làn da trong trắng lộ hồng, xem ra tuổi tác cũng không vượt qua 16. Kia còn có không có một cái xuyên áo tơi mang mũ rộng vành tiểu ca? Có a có a, thị nữ cười nói, đây là vừa tới, bị Mạt Lị tỷ tỷ cướp đi, nghe nói còn thuận tiện an bài cho hắn 18 phòng tiểu thiếp đâu. Trần Xuân cái này tiểu tử, nhìn xem thân thể rất gầy, cũng không biết bực này diễm phúc có thể không thể chịu nổi. Bất quá ta đoán chừng khó đỉnh. Tần Nguyệt Sinh không hiểu thầm nghĩ, tiếp xuống tới một phen hỏi thăm, để Tần Nguyệt Sinh từ tên này thị nữ trong miệng biết được đến không ít cùng Vạn Hoa Thành có liên quan tin tức. Tên này thị nữ tên là Tuyết Nhung, từ nhỏ trong Vạn Hoa Thành lớn lên, chưa hề rời đi Vạn Hoa Thành nửa bước. Vạn Hoa Thành chi cho nên gọi là Vạn Hoa Thành, cũng không phải là bởi vì trong thành này hoa nhiều, mà là bởi vì trong thành này ở lại đều là nữ nhân. Lên tới cư trú ở trong thâm cung Vạn Hoa Thành chủ, các loại nữ quan, xuống đến thị nữ, lao dịch, tất cả đều là nữ nhân. Có thể nói nơi đây chính là một cái chân chân chính chính nữ nhi quốc. Nhưng là cái này nữ nhi quốc vì sao lại tại bức tường bên trong? Tần Nguyệt Sinh lại là không rõ ràng. Ngươi dẫn ta đi tìm cái kia mới vừa tới các ngươi cái này người trẻ tuổi. Không được a, hắn hiện tại là Mạt Lị tỷ tỷ người, trừ Mạt Lị tỷ tỷ tự mình đồng ý bên ngoài, cái khác tỷ muội là không thể tới gần nàng nam nhân. Đây là Vạn Hoa Thành quy củ, Tuyết Nhung đàng hoàng nói. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chấn tà đao hơi ra khỏi vỏ, dùng sống đao chống đỡ Tuyết Nhung cổ quát, bớt nói nhảm, ta nói chuyện ngươi làm theo chính là. Tuyết Nhung lập tức gương mặt đỏ lên, đỏ ửng thậm chí từ khuôn mặt lan tràn đến cổ, lại là bị dọa đến. Nàng dài như thế lớn, cho tới bây giờ không có nam nhân đối nàng hung ác như thế giống qua. Kết quả là cũng không biết cấp tốc tại Tần Nguyệt Sinh uy hiếp vẫn là nguyên nhân gì khác. Tuyết Nhung liền dẫn Tần Nguyệt Sinh trong Vạn Hoa Thành rẽ trái rồi rẽ phải. Mỗi phát hiện có cái khác thị nữ sau khi xuất hiện, hắn liền lập tức mang theo Tuyết Nhung nhảy lên mái hiên ẩn núp. Như thế lặp đi lặp lại giày vò phía dưới, rất nhanh liền để hắn đi vào kia cái gì Mạt Lị tỷ tỷ ở lại tẩm cung. Vạn Hoa Thành có rất nghiêm khắc thượng hạ cấp phân chia. Nội thành là thành chủ cùng một đám nữ quan ở lại địa phương. Nghe nói các nàng đều có được cường đại thực lực, có thể trường phong khống hỏa múa khí hậu, mà Ngụy Thành thì là người thường ở lại địa phương, vì dễ dàng cho quản lý. Ngụy Thành bị thành chủ sắp đặt ba người tỉ tỉ, ngày bình thường chuyên môn phụ trách quản lý Ngụy Thành sự vụ. Mạt Lị tỉ tỉ chính là trong đó một trong. Nhìn xem tòa nào tường vây đều có cao 2 trượng tẩm cung. Tần Nguyệt Sinh không khỏi lâm vào trầm tư. Ngươi vẫn là chớ đi. Nếu là ngươi để Mạt Lị tỉ tỉ phát hiện, khẳng định sẽ bị cưỡng ép nắm tới mỗi ngày cho các nàng nối dõi tông đường. Tuyết Nhung nói, gia hỏa này không biết là nguyên nhân gì. Từ khi bị Tần Nguyệt Sinh bắt lấy về sau, không chỉ có không có một chút muốn từ Tần Nguyệt Sinh trong tay chạy trốn ý tứ, ngược lại còn phi thường lo lắng hắn, vì hắn bày mưu tính kế. Tần Nguyệt Sinh nói, việc này ta tự có chủ trương, ngươi cũng không cần quản, hảo hảo ngủ một giấc đi. A, Tuyết Nhung biểu lộ sững sờ, không biết Tần Nguyệt Sinh lời này là cái gì ý tứ. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng dùng tay tại Tuyết Nhung gáy một chặt. Nàng lập tức cả người liền nặng nề hôn mê đi. Một trường này Tần Nguyệt Sinh sử dụng kình có thể nói là phi thường nhỏ. Sợ lại nhiều dùng thêm chút sức, Tuyết Nhung ngay cả xương cổ đều sẽ bị chấn đáng kình cho đánh gãy. Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh khống chế tốt, cũng không có phát sinh loại này bi kịch. Đem Tuyết Nhung giấu ở một cái không dễ gây nên người chú ý nơi hẻo lánh. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đi vào tẩm cung bên cạnh. Khinh thân nhảy lên, phi thường dễ dàng liền vượt qua thành cung, tiến vào tòa này tẩm cung ở trong. Không muốn, không muốn. Trần Xuân hoảng sợ nằm ở trên giường, chỉ gặp hắn tay chân đều bị một tấm vải cột vào đầu giường, cuối giường 4 nơi hẻo lánh. Cả người hiện ra một cái mộc chữ. Tại bên giường, một cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu nữ nhân chính mỉm cười đánh giá Trần Xuân toàn thân. Tốt, tuổi trẻ cường tráng, thật sự là thật tốt. Nàng lập tức bắt đầu đưa tay rút đi mình quần áo trên người. Tầng kia tầng nếp may thịt nhìn Trần Xuân trong lòng phát lạnh. Toàn thân run lẩy bẩy, ngươi không được qua đây a. Ta thế nhưng là sẽ cắn người. Ngươi cắn a, ngươi cắn a. Đối phương rất nhanh liền thoát cái không còn một mảnh. Kia nếp may thịt lại là bại lộ càng thêm rõ ràng. Từ lồng ngực chỗ đến nơi bụng. 1, 2, 3, tầng 13 thịt mỡ chồng tích. Ta lặc cái mẹ ruột a. Ngươi nhưng tha cho ta đi. Trần Xuân sợ hãi nháy mắt chảy ra 2 đầu nhiệt lệ. Nếu là sớm biết có thể như vậy, lúc trước hắn liền không nên dựa vào gần khối kia bức tường. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Trần Xuân thống khổ nhắm 2 mắt lại, đã có một số việc không tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng chịu đựng được. Cùng lắm thì nửa nén hương qua đi lại là một đầu hảo hán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.